Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 chương cứu mạng tri ân lớn hơn thiên. Dạ Phi Nhi ngồi khô cằn nhìn trước mặt hai nam nhân. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nàng liền không rõ, Bắc Minh phàm tình huống đặc cụ tới thành Lạc Dương, Bắc Minh thành tới làm gì? Thỉnh hai vị không nên hiểu lầm, biên cảnh đã vô sự, bản hoàng tử qua đây là muốn giúp, cứu mạng tri ân lớn hơn thiên, nếu như bản hoàng tử không vì lão tướng quân và Dạ tiểu thư làm chút gì. Một đời đô hội trong lòng bất an, trừ này ngoài không có ý khác, mong rằng đế sư và Dạ tiểu thư cấp bản hoàng tử cơ hội này, Bắc Minh thành tuấn giật trên mặt không. Đau khổ không vui. Biểu tình và ngữ khí đô thanh đạm như nước, bản tiểu thư có thể cự tuyệt sao? Tam hoàng tử, ta cứu ngươi tịnh không phải là vì muốn ngươi báo đáp. Huống chi chúng ta là hợp tác đồng bọn, đổi lại người khác bất kể là ai, có thể cứu ta nhất định cũng sẽ cứu. Ở đây không thể so hoàng thành, không thích hợp tam hoàng tử lưu lại. Hơn nữa địch nhân của ta rất nhiều, là ngươi vô pháp tưởng tượng. Cho nên ta đề nghị ngươi còn là hồi hoàng thành tương đối khá, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Này Dạ tiểu thư không cần lo lắng, sinh tử có mệnh, còn thỉnh đế sư và Dạ tiểu thư nhượng bản hoàng tử lưu lại. Đằng bụi trần lắng động hậu, bản hoàng tử sẽ tự động ly khai, Bắc Minh thành trong lòng xác thực sốt ruột. Hắn nhất định phải lưu lại, được rồi, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, đằng tất cả đi vào quỹ đạo chính. Ngươi và Bắc Minh phàm hai người liền cùng nhau trở về đi, Dạ Phi Nhi nhìn Bắc Minh thành thái độ. Kiên quyết, nói cũng đã nói đến đây cái phân thượng, không đáp ứng nữa liền làm kiêu. Cái gì, thái tử tới ở đây? Luôn luôn bình tĩnh Bắc Minh thành kinh ngạc đứng lên, gặp chuyện không may hậu liền trực tiếp tới. Cái kia xây quận chúa phủ không mặt mũi nào công tử chính là hắn. Hiện tại chỉ còn hai cái tức giận. Hắn hiện tại đã không phải là trước đây Bắc Minh phàm. Người nếu như không để ý có thể đi xem hắn, Dạ Phi Nhi nói không mặn không nhạt. Trước đây bản hoàng tử đích xác rất hận hắn. Bởi vì hắn, bản hoàng tử nhận hết hành hạ, cửu tử nhất sinh, bây giờ hắn không thể cứu vãn. Tất cả cũng phi hắn thỏa nguyện. Cứ như vậy hiểu rõ đi, Bắc Minh thành tọa hồi nguyên vị. Đã không đau khổ không vui. Tất cả đô kết thúc, tam hoàng tử thực sự là lòng dạ rộng người, Dạ Phi Nhi mỉm cười. Không dám nhận, bản hoàng tử đi nghỉ ngơi, Bắc Minh thành đứng dậy ly khai. Tuyệt vô hàn từ đầu chí cuối cũng không nói một câu. Hắn vốn chính là quạnh quẽ nhân, chỉ là đối mặt Dạ Phi Nhi mới nói nhiều một chút. Nhìn nàng và Bắc Minh thành trò chuyện có qua có lại. Không khỏi mặt còn là không dễ nhìn. Được rồi, biệt mất hứng, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã phủ thành chủ đã bị diệt, đừng lãng phí, vừa vặn đổi thành phủ nguyên soái, dùng để dưỡng phá giết quân, nàng cười đắc ý, giống như được tuyệt thế chân bảo, cho nên bản tọa mới lập tức bắt phủ thành chủ, đã hắn như vậy không chịu nổi, giải quyết sạch sẽ, ngày mai nhượng rơi thần đi xem, như lời ngươi nói, cải tạo nó. Phá giết quân đã lục tục vào thành, thiên tầm và những người khác đang vội vàng an bài, hai phủ đệ cộng lại dưỡng một vạn nhân đô dư giả. Yên tâm đi, Tuyệt Vô Hàn rừng dưng tự nhiên, chút nào không đem diệt một tòa phủ đệ đương hồi sự. Chủ thượng, bọn thuộc hạ về, thanh ảnh ở ngoài cửa bẩm báo. Tiến vào, chủ thượng, phủ thành chủ đã thanh không? Thi thể đô dùng hóa thi thủy xử lý, bất quá. Hậu viện giam giữ rất nhiều trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. Đều là thành chủ lỗ đến ngoại lai nơi đây hoặc là bản thành nữ tử. Nghe các nàng nói, mỗi đêm thành chủ đô hội theo các nàng chung chọn người đi thị tầm mơ siêu, thanh ảnh nói. Nga, hắn còn đem mình đương chúa đất. Đã như vậy, ta liền tu thư một phong cấp tư đồ Vân Cẩn. Nhượng hắn hảo hảo giúp ta thiện giải quyết tốt hậu quả, Dạ Phi Nhi lập tức lấy giấy bút viết một phong thư đệ cho thanh ảnh, hôm nay đã tối, ngày mai ra phân thông cáo gián tại trong thành, đem những thứ ấy nữ tử mang đi ra ngoài nhượng người nhà nhận lĩnh. Ngoại lai nữ tử cho các nàng mỗi người phân phát một ít ngân lượng, để cho bọn họ về quê. Ngày mai ta cũng ra đi dạo, nhìn nhìn này thành Lạc Dương còn có chỗ nào cần hoàn thiện. Bách tính là con dân của ta, đã tới, ta sẽ để cho bọn họ so với trước đây quá được hảo, Dạ Phi Nhi mỗi nói một câu. Thanh Ảnh miệng liền liệt khai một phân, chủ mẫu thoáng cái liền đem phía sau chuyện cần làm đâu nghĩ kỹ. Chủ mẫu, Thanh Ảnh càng lúc càng sùng bái ngài, ha ha, liền ngươi nói ngọt, bất quá ta thích mỗ nữ tà khí cười. Đúng rồi, chủ mẫu, phủ thành chủ thế nhưng lục soát ra rất nhiều vàng bạc châu báu. Tràn đầy một nhà kho, dự đoán mấy năm nay kiền không ít nhận không ra người hoạt động. Ngay cả cái kia lấm la lấm lét lão già kia, trong nhà cũng có nửa gian phòng nhiều, còn có rất nhiều phồn hoa đoạn đường cửa hàng các loại. Xa xôi xử còn có vài chỗ trang viên, Thanh Ảnh mình cũng dọa tới. Hắn thực sự là chết không luyến tiếc, này đó đại đa số đều là thành chủ không từ thủ đoạn nào cướp tới. Chỉ cần bách tính có thể lấy ra chứng cứ, liền còn cho bọn hắn đi, một thành chủ đô đáng sợ như vậy. Như vậy tai họa bách tính, nếu như một quốc gia không có minh quân, thật là không dám tưởng tượng. Ngày hôm sau, toàn thành náo động, lĩnh hồi nữ nhi người nhà ôm đầu khóc sống, cầm lại chính mình tài sản nhân rất vui mừng, cả tòa thành Lạc Dương sôi trào không ngừng, đô quỳ cảm tạ đế sư, cảm tạ quận chúa, cảm tạ hộ quốc đại nguyên soái. Nam nhân trẻ tuổi đô tự chủ khiêng công cụ, đi quận chúa phủ và phủ nguyên soái giúp đỡ thi công phủ đệ. Chỉ ba ngày, hai phủ đệ hoàn mỹ làm xong, liền gia cụ đồ dùng đô phân phối đầy đủ hết, trực tiếp ở nhân là được rồi. Này thực sự là nhiều người lực lượng đại a, bách tính thực sự là quá nhiệt tình, ngao hào hào, một đám người liền nhìn mộ cái màu tím tiểu thân thể. Đứng ở quận chúa cửa phủ tiền cười ba hoa chích chòe. Tiểu vai run lên, hết chương.